Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, quân tình như lửa. Yến Nương sững sốt, Thích Liễu Liễu cười ha ha lên. Tiếp mà đoàn người liền tất cả đều cười lên. Tô Thận Tư thở phì phò ngồi xuống. Thích Liễu Liễu cười xong liếc nhìn Yến Đường. Ngay sau đó cũng nắm đem hạt dưa đứng dậy. Ngồi vào Thích Tử Hách bọn họ bên này. Nàng đã nhìn ra Yến Đường sắc mặt có chút không ổn. Mặc kệ hắn là nghĩ như thế nào. Nàng liền tạm thời làm hắn cũng là hy vọng Tô Thận Tư ngồi ở bên người hắn đi. Đỡ cho hắn quay đầu lại khó hiểu mà đem lửa giải ở trên người nàng. Như thế Trình Hoài Chi không thể làm gì khác hơn là cười ngồi vào bên cạnh Yến Đường. Dưới bóng cây Yến Đường sắc mặt thoạt nhìn lại càng âm. Hắn rũ ra cây quạt nghiêng đầu hỏi Trình Hoài Chi. Người không cảm thấy chen chúc sao? Trình Hoài Chi sững sốt. Bầu không khí khôi phục rất nhanh náo nhiệt. Thích Liễu Liễu cảm thấy bọn họ điệu bộ này. Phảng phất là muốn thành lập một nhánh phân đội nhỏ lướt đi kinh sư bốn thành đụng chạm tựa như. Nàng mặc dù đối với ngày lễ không có mong đợi, nhưng là không trở ngại nàng chơi tâm nổi lên, nồng nhiệt mà nghe hồi lâu. Hình Trích liền nói, ngoặc kép chấm chấm, để cho A Đường phái người đi đặt chỗ ngồi. Hắn mặt mũi so với chúng ta lớn. Nói xong lại nói với Yến Đường, người đi đặt vị, đến lúc đó ăn cơm ta để đài thọ. Yến Đường không có lên tiếng, mãi đến Tô Phái Anh theo cạnh đâm hắn. Hắn mới phất xuống tay áo, nói, đặt vị có thể, ăn cơm ta không đi. Tại sao không đi? Cái này Tết lớn có thể có chuyện gì? Có chuyện cũng trước bị đẩy nha. Hình Trích đấm bả vai hắn, Yến Đường quét mắt nghiêng ngồi đối diện dập đầu hạt dưa Thích Liễu Liễu. Nói, trong quân doanh có chuyện, thôi đi, các tướng lãnh không dùng qua tiết. Trình Hoài Chi cười lên. Vậy cũng không có cách nào, Yến Đường nói. Đây không phải là Tần Vương nhanh phụng chỉ vào kinh. Hoàng thượng để cho các trong quân doanh đến lúc đó tới lần tiểu quy mô diễn luyện sao? Người cũng biết ta từ trước tại trong quân doanh dạo chơi một thời gian không nhiều. Cũng sợ đến lúc đó không lấy ra được. Cho nên liền nói tới chỗ này hắn ngừng một chút xuống. Sau đó mới lại ung dung bưng ly. Cho nên liền an bài ngày mai xuống thưởng cử hành một trận lôi đài thi đấu. Đánh lôi đài, mấy cái lớn nghe vậy đều nhìn lại. Thích Liễu Liễu cũng lập tức ngẩng đầu. Đúng vậy, đánh lôi đài, hắn nói, trong quân doanh không luyện tập nghệ, còn có thể làm gì? Đoàn người ngược lại là đều tinh thần tỉnh táo. Cái gì lôi đài, quyền cước vẫn là binh khí? Đều có, Yến Đường sắc mặt như thường nhìn sang. Quyền cước bát, gần người vật lộn, 18 món binh khí, mọi thứ đều tới. Thích Liễu Liễu nghe được hạt dưa đều quên dập đầu. Trận kia thế rất lớn. Yến Đường sau ót hướng về phía nàng, cũng không coi là quá lớn. Chỉ bất quá trong trại võ tướng cũng phải kết quả, bao gồm ta. Thích Liễu Liễu ánh mắt cũng có chút đăm đăm. Nếu như vậy, chỉ sợ là không cản nổi cơm tối. Hình Trích nói. Hoài Chi đi không được, người cũng đi không được, ngược lại là đều bận rộn. Thích Tử Dục cười nhìn lấy trong tay Yến Đường cây quạt. À, Đường không đi ta ngược lại thật ra không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn năm nào đi qua, ngoặc kép chấm chấm, Thích Liễu Liễu trong lỗ tai nghe bọn hắn lẫn nhau trêu ghẹo. Suy nghĩ lại đã sớm bay rồi. Mấy tháng này nàng mặc dù tại trong quân doanh dạo chơi một thời gian cũng không ít. Nhưng chân chính thâm nhập đến quân đội đại ân thực lực trong lại còn chưa từng có. Nam Trương doanh trận này lôi đài thi đấu nếu là Yến Đường lĩnh hàm. Vậy khẳng định có đáng xem. Mấu chốt là suy nghĩ một chút hắn lên trở về ở trong Thông Sơn doanh cùng Trình Hoài Chi thủ hạ. Tướng quân so chiêu thời điểm anh tư. Nàng lập tức đem vỏ hạt dưa cho phủi. Sau đó uống hai ngụm thủy nhuận hầu. Cái này trà cục mãi đến mặt trời lặn mới tán. Trình Hoài Chi muốn phần cơm. Mọi người đều đẩy rồi. Yến Đường trở lại trong phủ. Dương mở cây quạt phẩy phẩy gió. Thị vệ liền nói. Vương gia, Thích cô nương tới rồi. Hắn hơi ngừng. Sau đó lãnh đạm bình tĩnh thân thể. Để cho nàng đến sân diễn luyện. Thích Liễu Liễu ở phía trước sảnh cùng thị vệ Hailey đôi câu. Tiến vào sân nhỏ, chỉ thấy Yến Đường Chính tuốt tay áo tại giá binh khí trước bận rộn. Nhìn qua đạt tới nặng mấy chục cân lưu tinh chùy trong tay hắn cùng tiểu hài nhi chống lắc tựa như. Nghe lời lại linh hoạt, mà lộ ra nửa đoạn cánh tay cùng thiết chú tựa như nhìn một cái liền bắp thịt căng đầy có lực. Cộng thêm trên người mới đổi qua một thân tu thân áo dài, nếu như nói mặc khôi giáp thích tử dục là một viên hợp hoan đan. Cái kia trước mắt như vậy Yến Đường ít nhất phải tính 3 viên thêm đo đi. Tìm ta có chuyện gì? Yến Đường cúi đầu nhìn lấy trong tay chùy. Ta bề bộn nhiều việc. Thích Liễu Liễu lượn quanh đến trước mặt hắn. Nằm ở lùn chút trên cái giá nhìn lấy hắn bị phác họa đến cơ hồ không có bất kỳ thừa đường cong ngực. Ta chính là muốn nói cùng ngươi giàu gì học hơn một tháng bát. Ngươi cũng còn không đứng đắn giáo hội ta. Ngươi tính toán đợi tới khi nào mới dậy. Nàng đi theo hắn chân sau tiến vào. Lại có thể nhanh như vậy liền thay quần áo xong. Lại không chỉ là không có dạy ngươi. Đoàn người không đều là như vậy học sao? Một hơi cũng ăn không được mập mạp. Yến Đường xem xong lưu tinh chùy lại thuận tay cầm cái ngân. Thương ở trên tay. Cầm súng hắn thoạt nhìn thì càng anh tuấn uy vũ rồi. Thích Liễu Liễu ngửa đầu nhìn lấy hắn. Nhưng ta giàu gì xin ngươi ăn tô mì. Ngươi bao nhiêu chiếu cố một chút ta lần này học nghệ nóng lòng tâm tình đi. Nương ca nhi vẫn là ta em trai ruột đây. Yến Đường vuốt cán thương tử nói. Nói xong lại quay đầu lại trừng nàng. Ngươi còn không thấy ngại nói chén mì kia. Liền cái kia 15 đồng tiền. Cái này đều nhiều ít người biết rồi. Thích Liễu Liễu buông tay. Yến Đường liếc ngang liếc nhìn nàng. Đem thương cắm trở về trên kệ. Lại rút đao ra đến xem nhìn miệng lưỡi. Thích Liễu Liễu cảm thấy hắn sợ là nghĩ chém người. Liền vội vàng nghiêm nghị. Ta tới chính là muốn nói. Ngươi ngày mai xuống thưởng lôi đài thi đấu. Có thể hay không dẫn ta đi? Không thể. Tại sao? Nàng có chút ngoài ý muốn. Yến Đường nói, ngươi lại không phải là người của quân doanh chúng ta. Ta tổ chức đánh lôi đài là đến lúc đó đến so đấu cầm hạng. Tại sao phải mang ngươi cái này, gián điệp đi dò đáy? Cho là ta không biết là Tử Dục cùng Hoài Chi bọn họ sai ngươi tới sao? Tại sao có thể là bọn họ sai? Thích Liễu Liễu nói, Tử Dục người kia tự phụ cực kỳ. Mới không sẽ làm như vậy. Hoài đại ca liền càng sẽ không rồi. Ta cũng không phải là nhà bọn họ người. Hắn làm sao sẽ tới sai khiến ta. Yến Đường nghe phía sau. Nghiêng đầu liếc nhìn nàng. Thích Liễu Liễu nhíu mày. Yến Đường dừng lại. Liền lấy qua khăn tới lau tay. Sau đó hí mắt nhìn trời bên. Coi như ngươi nói không phải là. Ta cũng không có lý do gì đặc biệt chiếu cố ngươi. Vậy rất đơn giản. Ta liền đem nương ca nhi bọn họ cũng gọi lên thôi. Thích Liễu Liễu vừa nói vừa nhìn chằm chằm hắn trên cánh tay kiên cố bắp thịt. Ba đồ sự kiện kia ta cuối cùng là lập công. Cũng coi là giúp ngươi một tay. Để cho ngươi quả thực thật uy phong một cái. Ngươi đến nay mới thôi ngay cả một cái tạ chữ cũng không có. Ta liền không nói gì. Ngươi liền để chúng ta đi xem một chút đi. Yến Đường nhìn chằm chằm nàng nhìn một lúc lâu. Mới hờ hững đem đao cắm trở về. Thích Liễu Liễu sau khi ra cửa, Yến Đường liền trực tiếp trở về sân nhỏ, truyền lời đi Nam Trương Doanh, thông báo tất cả tướng sĩ ngày mai xuống thưởng đánh lôi đài. Hiện tại liền chuẩn bị cho ta lên, một cái cũng không cho vắng mặt. Thị vệ nột nhưng nói, ngày mai xuống thưởng liền đánh lôi đài, hiện tại mới thông báo. Hắn buông xuống mắt liếc qua tới, quân tình như lửa tình, chưa nghe nói qua sao. Thị vệ hai chân run lên, tuân lệnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.